Toàn chức cao thủ, chương 568. Đây mới là MT mạnh bạo nè. Cốc truyện audio.com, edit, tùm, beta, kha, boss thứ 9 của lăng mộ trên không là Thủy Chiến. Thủy Chiến vẫn rất mới lạ với đại đa số người chơi, cũng chính vì nguyên do ấy mà boss thứ 9 của lăng mộ trên không được đánh giá là boss khó chơi hơn cả boss cuối. Đánh boss trong nước khác với PK trong nước vẫn có sự bình đẳng song phương. Khi đứng trong nước nhân vật nào cũng phải chịu lực cản như nhau. Nhưng đối mặt với boss lại là chuyện khác. Boss là một loại sinh vật đê tiện có hệ thống bỉ ổi chống lưng, nên có đứng trong nước cũng không phải chịu những quy tắc thông thường. Cứ thử tưởng tượng người chơi đứng trong nước chịu lực cản bao quanh, tiết tấu động tác đều bị chậm. Trong khi boss thì cứ hừng hực bay nhảy chả khác gì trên trời. Đối thủ như thế, không khó mới là lạ. Diệp Tu không bất ngờ khi kỵ sĩ bảy lá một hoa không gánh được boss Thủy Chiến. Kỵ sĩ gánh quái, động tác cơ bản hay dùng nhất chính là khi công kích đến gần thì nâng khiên lên đỡ. Và phải phát huy được tấm khiên này trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có thể nói, một nửa làm nên kỵ sĩ T là dựa vào độ phòng ngự của khiên để giảm hiệu quả sát thương xuống. Nhưng khi đối diện với boss Thủy Chiến sẽ có một khoảng chênh lệch tốc độ rất lớn. Sự chênh lệch này làm người chơi không bắt kịp tiết tấu, ngay cả thao tác giơ khiên lên phòng ngự đơn giản cũng khó mà thực hiện cho chuẩn. Không phát huy được tác dụng của khiên, kỵ sĩ cũng như miếng khoai chiên, trị liệu bù không đủ. Nếu có đồ ngon, có lẽ sẽ không cần khiên mà dùng luôn giáp trên đồ để có thể chống đỡ phần nào, nhưng nhóm bảy lá một hoa còn đang phá bản này chưa xong thì lấy đâu ra đồ đẳng cấp áp đảo như thế. Nếu bảo boss thứ 9 của lăng mộ trên không nhờ vào đồ thì cũng không đúng lắm. Không có một phó bản nào yêu cầu quá đáng đến mức phải áp đảo về trang bị của người chơi mới qua phó bản được. Thực tế, muốn qua được boss thứ 9 phải nhờ vào kỹ thuật Thủy Chiến. Kỹ thuật này cũng không phức tạp, chỉ cần có thể sử dụng khiên đỡ được lúc boss công kích là xong. Nhưng vấn đề là người chơi vẫn còn lạ lẫm với Thủy Chiến, cộng thêm sự bỉ ổi không chịu lực cản của boss đã làm rất nhiều người không thể thực hiện ngay cả những thao tác đơn giản trên đất bằng. Riêng với Diệp Tu, thao tác còn con này chỉ là biết sơ sơ. Kỹ thuật Thủy Chiến cao cấp hơn, lợi hại hơn còn chưa cần dùng đến. Chỉ giơ khiên lên đỡ, lấy đồ của bảy lá một hoa là đủ. Đương nhiên, nếu sử dụng bộ đồ cùi của trai ngầu cầu bại cũng vẫn được, chẳng qua Diệp Tu sẽ chịu nhiều áp lực, sẽ phải di chuyển né tránh để chống chọi boss, động tác người chơi bị chậm hơn trong nước, boss lại chẳng chịu ảnh hưởng nào, tránh né khó hơn đối đầu trực tiếp với boss nhiều. Cho nên boss thứ 9 cũng là một trong những boss rớt đồ mà Diệp Tu đề nghị cung cấp cho mình. Giờ trang bị đã có trong tay, Diệp Tu không thấy boss này có gì khó chơi cả, chỉ cần dùng lối đánh bình thường nhất để hắn đứng trụ gánh boss, còn ai đam cứ đam, ai bắp cứ bắp là ok. Thế mà giờ cừu vui vẻ lại hỏi hắn đánh thế nào thì thú thực là Diệp Tu cũng chả biết trả lời ra sao, đánh kiểu bình thường thì có gì mà nói. Đó cũng là vì nhóm cừu vui vẻ đã liên tục bị diệt đoàn tại đây mà không rút ra được nguyên nhân và biện pháp giải quyết nào. Ở đây vốn chẳng tồn tại chiến thuật, boss cũng không có đại chiêu gì quá biến thái. Vấn đề chỉ, góc truyện audio.com, là sự chênh lệch tốc độ đôi bên và người chơi còn không thông thuộc Thủy Chiến. Chỉ cần tạch vài lần để MT bắt kịp tốc độ là boss này dễ như không. Yên tâm, cứ đi theo tôi là được, Diệp Tu đáp, cũng bơ sự bất mãn của cừu vui vẻ, mở cơ quan. Cơ quan vừa động, bốn bức tường kín kẽ chợt bắt đầu tràn nước ra. Đến khi nước đã bao phủ toàn bộ người chơi, boss diễn xong lời kịch thì lên sàn. Sau vô số lần diệt đoàn, mỗi người trong đội cừu vui vẻ đều đổ mồ hôi hột, căng thẳng nhìn chăm chú. Kết quả là trai ngầu cầu bại đã sớm xông lên, tay thi triển xung kích rẽ sóng tấn công thẳng vào boss. Trận chiến bắt đầu, thực lực boss vẫn thế, còn team cừu vui vẻ thì sao? Trang bị của MT không đổi, có đổi thì chính là người mặc bộ trang bị đó. Đôi bên công phòng làm nước văng lên tư tung, mọi người không nhìn rõ cả tên của trai ngầu cầu bại nữa. Các mục sư trong team chăm chú nhìn sinh mệnh của trai ngầu cầu bại. Thằng chả đã tự tin khẳng định như thế thì đừng có đỡ được vài nhát đã ngòm cụ tỏi, chuyện như thế không phải chưa từng xảy ra đâu. MT vừa dụ boss, bản thân chưa hiểu gì, mọi người cũng chưa hiểu gì thì đã chết queo. Nhưng trai ngầu cầu bại thì sao? Quá nhiều bọt nước làm mọi người không thể nhìn rõ, đến khi trông thấy thì sinh mạng của hắn đã giảm, nhưng không nhiều. Giữa tiếng nước bắn có tiếng va chạm nặng nề, hiển nhiên là song phương đã quần nhau dữ dội, và trai ngầu cầu bại đã thành công chống lại công kích của boss. Hắn đỡ được rồi, cùng là kỵ sĩ, bảy lá một hoa lập tức nhận ra vấn đề ngay. Họ từng hy sinh trước boss này từng người một, nguyên nhân gã cũng biết, bởi vì khiên đột nhiên biến thành vật trang trí, không tài nào ngăn được công kích của boss. Vấn đề này không phải họ chú ý là giải quyết được, cả nhóm vẫn luôn cố gắng tìm cách, nhưng hôm nay, rốt cuộc cũng có người hóa giải nó một cách đơn giản. Thêm máu chai ngầu cầu bại hô lên, các mục sư bắt đầu hành động. Tấn công chai ngầu cầu bại tiếp tục chỉ huy, nhóm DPS bắt đầu hành động. Song chai ngầu cầu bại vừa dứt lời, xác boss đã trôi lềnh bềnh. Xong rồi, con boss bán hành cho team mấy tuần liền, con boss đã khiến cả team phải quỳ, phải lao, phải chết trôi đủ các kiểu, cuối cùng đã ra đi vô cùng thanh CMN thản. Không có mạo hiểm, không có kịch tính, không có khúc chiết. Còn không bằng nỗi hốt cả hền như khi bẫy trường mâu chui lên từ đất suýt đâm vào chai ngầu cầu bại. Cả nhóm cừu vui vẻ đều câm nín, con boss hành họ đến đầu rơi máu chảy ngã xuống một cách đơn giản đến không thể đơn giản hơn, khiến cả team không thể chấp nhận nổi. Một trận chiến đáng nhẽ phải hoàng tá tràng, phải liên tục nghẹt thở, phải nguy hiểm cận kề, phải đầy niềm vui chan chứa nỗi buồn, phải đánh dấu mốc lịch sử chói lọi để mai sau mỗi khi dẫn người mới đến boss này là có thể nổ tung trời. Một ngày ba canh miêu tả 9.000 chữ trận chiến ấy kinh thiên động địa đến nhường nào. Nhưng không, không có gì cả. Ngay cả một lời chỉ huy trong lúc tàn sát boss cũng không có, giết đại một con quái trên đường đi còn náo nhiệt hơn. Con boss vẫn làm cả đội ngũ đau bi đã chết nhạt nhẽo như thế. Boss ngã rồi, cơ quan cũng bị phá, nước dần rút đi. Mặt đất của toàn bộ lăng mộ trên không bỗng rung chuyển. Tim cừu vui vẻ chưa đi đến boss cuối bao giờ, âm thanh bắt đầu vang khắp mọi nơi, đất rung núi chuyển như vọng về từ bốn phương tám hướng, đánh thức tất cả mọi. Góc truyện audio.com, người còn đang chìm trong ngây dại. Boss cuối đấy, chai ngầu cầu bại vừa gọi vừa dẫn đầu mở đường. Mọi người ngây dại đi theo, đến khi đã ra ngoài được 2 phút mới có người đột nhiên sực tỉnh, đội trưởng, đã nhặt đồ chưa? Sạc, cừu vui vẻ vội ngoái đầu lại, chưa nhặt đồ boss sớt đã bỏ đi, đây đúng là cảnh giới của ngây người rồi. Boss cuối là con boss mà team cừu vui vẻ chưa đối mặt bao giờ, có thể nói là lần lột tem đầu tiên. Vốn phải căng thẳng thần kinh sợ không ăn được, nhưng con boss thứ 9 được coi là boss khó sơ nhất còn qua thì boss cuối chỉ là mũi, nhỉ. Không còn ai ôm mong chờ gì ở boss cuối, mọi người cứ lầm lũi đi theo chai ngầu cầu bại, đám DPS và trị liệu lũ lượt tiến lên cuối cùng cũng chạm trán boss cuối. Kế hoạch của các ông mới đến boss 9, con boss này chưa giết bao giờ phải không? Chai ngầu cầu bại hỏi, ừ chưa, cừu vui vẻ đáp, thế đã đọc hướng dẫn chưa? Hướng dẫn cừu vui vẻ giật mình, hướng dẫn thì đã xem qua mấy lần nhưng chưa nghiên cứu. Vì họ vẫn dừng ở boss thứ 9 hết tuần này sang tuần kia, nên chưa nghĩ đến boss cuối. Vậy tôi nói khái quát qua một chút nhá, chai ngầu cầu bại nói, ông ôm boss, nhóm bắp thì bắp, nhóm đam thì đam ấy hả? Tôi biết rồi, cừu vui vẻ bảo, làm gì mà dễ sơi vậy, chai ngầu cầu bại khách sáo một câu, sau đó nói một mạch những vấn đề lớn nhỏ cần chú ý ở boss cuối. Rắc rối vậy cơ á, mọi người hoảng hốt kêu lên, họ đã đọc qua hướng dẫn boss cuối rồi, nhưng mãi chả đến được nên cũng chẳng ai đi nghiên cứu, giờ đã quên gần hết. Sao nghe còn khó hơn boss 9 vậy? Có người hỏi, đương nhiên, boss cuối phải khó hơn boss nhỏ chứ, chai ngầu cầu bại đáp. Không phải bảo boss thứ 9 là khó nhất sao? Lại có người nghi hoặc, người không biết thủy chiến sẽ bảo vậy. Chai ngầu cầu bại đáp, thủy chiến á, cái đó có ai biết đâu, mọi người đồng thanh. Tôi, không phải ông cũng chỉ biết sơ sơ thôi sao? Đó là khiêm tốn đó hiểu không? Biết sơ sơ cả tim khóc, đã nhớ mấy cái tôi vừa nói chưa? Lúc này, chai ngầu cầu bại hỏi lại mọi người đã hiểu những điều hắn vừa dạy chưa? Nhớ rồi, mọi người trả lời xong lại thấy không đúng lắm. Họ là team phó bản trăm người của phân hội thứ tư của mưu đồ bá đạo cơ mà, sao giờ lại như gà mờ bị người ta dạy dỗ thế này? Nhưng nói đi thì phải nói lại, với phó bản chưa phá, boss chưa đánh thì họ quả là gà mờ thật. Nhưng vấn đề là hắn ta cũng mới xem hướng dẫn trước khi vào phó bản cơ mà. Đến cạm bẫy sau khi vào cửa vào còn chả biết mà giờ tự dưng lại như cao thủ bắt đầu chỉ dạy họ thế này. Không còn vấn đề gì thì tôi mở đây. Chẳng để ai kịp nghi ngờ lâu, chai ngầu cầu bại đã xung kích mở boss. Má ơi, thật là dữ dội, mọi người vội vã đuổi theo. Vào đội hình đi, đã bảo đừng ai đứng trong phạm vi góc quạt 90 độ trước mặt boss rồi mà, không nhớ à. Vừa mới bắt đầu chai ngầu cầu bại đã răn dậy. Mọi người khóc ròng, không phải là còn chưa rõ mặt mũi boss quay hướng nào ư. Cần gì phải nghiêm khắc vậy chứ, mục sư kia làm gì vậy? Đứng sau tôi để tự sát à, đứng sang bên, ngoài cánh công 90 ô trước mặt boss. Mọi người vừa thấy thì câm luôn, mèn đét đứng sau hắn chính là đội trưởng cừu vui vẻ, ngay cả đội trưởng mà còn bị mắng như cờ hó, đây mới là khí chất của MT mạnh bạo đây, hình như mọi người vẫn quen với phong cách hiền hòa của bảy lá một hoa. Góc truyện audio.com, hơn, không biết 90 ô là bao nhiêu à? Lấy boss làm đỉnh, tôi và boss làm trục vẽ sang hai bên một góc 2 giờ. Mọi người câm nín nhìn chăm chăm, lòng đau như cắt. Đội trưởng đại nhân à, ngài hụt hơi à, động tác chậm vậy, toán học còn kém thế, quả là xấu hổ chết thôi. Cách chương.